Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1323, địa cung. Thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Vô Thương lắc đầu, trên thực tế Bankosu có thể lấy lực lượng của chính mình ngăn cản bạo lưu phá đã có chút ngoài Vô Thương dự liệu, cho nên cũng đó có thể thấy được Bankosu thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là phải biết rằng, hắn đối mặt đối thủ, nhưng là Vô Thương a. Đã là như thế, thì như thế nào có thể chịu được? Bankosu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hắn nhìn Vô Thương liếc mắt, trong ánh mắt thậm chí còn đều sao động ra khỏi một chút ánh sáng. Không ngờ tới, chính mình tại sở hữu ngũ mai mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tình tình huống bên dưới, như cũ không phải Vô Thương đối thủ. Điểm ấy để Bankosu không khỏi bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ cảm giác bị thất bại. Ta biết, Bankosu gật đầu, đồng thời yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia tươi cười quái dị. Thế nhưng ngươi nên biết, ngươi phải đối mặt Naraku. Thực lực so với ta mạnh gấp trăm lần. Thì tính sao? Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Naraku vấn đề không cần ngươi quan tâm. Chỉ là đáng tiếc, ngươi nhìn không thấy Naraku chung quy có một ngày bị ta đánh bại tràng diện. Hiện tại, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói lời này thời điểm Vô Thương thiết toái nha mặt ngoài thậm chí còn đã bắt đầu khởi động ra. Khỏi một cơn lốc, dường như muốn đem trước mặt Bankosu nuốt chửng lấy thắt cổ một dạng. Ông vừa lúc đó, quái dị một màn xảy ra. Chỉ thấy Bankosu mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một cái hình cầu kết giới. Kết giới này ở xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp đem Bankosu thân thể cho lồng cháo ở trong đó. Suy suy kết giới bốn phía còn có vô số điện xà đang không ngừng bắt đầu khởi động. Không chỉ có như vậy, ở kết giới xuất hiện trong nháy mắt, liền chứng kiến nguyên bổn đã hồi chịu đến bị thương nặng Bankosu thân thể bắt đầu một chút ho lâu. Hóa, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Muốn đi, Vô Thương nhãn thần dùng mình. Phải biết rằng hiện tại Bankosu trên người nhưng là có ngũ mai mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Vô Thương cũng sẽ không cứ như vậy để Bankosu đào tẩu rơi. Nếu như là như vậy nói, không khỏi quá xem thường hắn. Cũng vì vậy, trong nháy mắt liền chứng kiến từ Vô Thương trong thân thể bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Cổ lực lượng này đang dũng động ra trong nháy mắt trực tiếp bọc lại Bankosu. Đồng thời đưa hắn tứ phương không gian đều vững vàng phong tỏa lại. Ở như vậy tình huống bên dưới, bất kỳ cái gì không gian pháp thuật đều không thể xuyên thấu niệm lực. Có thể dùng Bankosu thoát đi. Ở phát hiện thân thể của mình đã lại một chút khôi phục thường sắc thời điểm, Bankosu thần sắc nhất thời thay đổi. Hắn như thế nào lại không biết Vô Thương cử động đâu. Mà lúc này đây, Vô Thương hiển nhiên không có cho Bankosu nhiều lắm cơ hội phản ứng. Chỉ một lúc thiết toái nhà đã dũng động cơn lốc đồng thời chấn vỡ mở vây quanh Bankosu kết giới. Đồng thời trong nháy mắt cắn nuốt hết Bankosu thân thể. Phốc phốc, trong nháy mắt, Bankosu thậm chí còn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền trực tiếp bị cơn lốc cho thắt cổ thành mảnh nhỏ. Lập tức ba miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền từ Bankosu trong thân thể rơi mất đi ra ngoài. Hơn nữa man long trên đại đao hai quả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cộng lại đúng lúc là ngũ mai. Nhưng mà Vô Thương chính mình cũng không nghĩ tới, đang ở hắn mới vừa cất xong Bankosu trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mảnh nhỏ lúc, bọn họ hiện tại chỗ ở đại địa mạnh mẽ phát ra ầm ầm rung động, thật giống như là muốn địa chấn một dạng. Thình thịch, cùng lúc đó vô số đạo giống như là bạch tuộc một dạng đâm tua trực tiếp vỡ vụn đại địa, từ trong mặt đất xông ra, đồng thời điên cuồng mà hướng phía Vô Thương bên này quấn lượn quanh mà đến. A, cùng lúc đó, Kagome, Miroku, Shippo cùng với Vân Mẫu đều không có phản ứng kịp, liền bị những thứ này đâm tua cho quấn lượn quanh ở thân thể, chút nào không thể động đậy. Ngay sau đó thừa dịp Vô Thương vẫn còn ở bị vô số đâm tua quấn lượn quanh ở thời điểm, Những thứ này đâm tủa liền trực tiếp mang theo Kagome đoàn người không có vào đến rồi trong mặt đất. Kagome, thấy như vậy một màn thời điểm vô thương nhãn thần dùng mình. Cả người bay thẳng đến mọi người bị mang đi địa phương đi. Dọc theo đường đi qua vô số đâm tủa trực tiếp bị hóa thành bột mịn. Căn bản không thể chống đỡ được vô thương nhịp bước tiến tới. Chỉ là, làm vô thương vọt tới Kagome đoàn người biến mất trước mặt lúc. Bên này chỉ còn lại có một cái hố sâu. Bọn họ hiển nhiên là bị những thứ này đâm tủa cho dẫn vào đến rồi trong hố sâu. Chính vì nguyên nhân này vô thương cả người không có chút nào do dự. Cả người trực tiếp nhảy vào đến trong hố sâu. Cùng lúc đó chân lý đầu óc tản ra. Ý đồ cảm giác được Kagome đoàn người khí tức. Đáng tiếc là Kagome đoàn người giống như là hoàn toàn tiêu thất một dạng. Lại cũng không cách nào cảm giác được bất kỳ khí tức. Vù vù lúc này vô thương còn đang không ngừng rơi. Bên tai truyền đến hô hô tiếng gió thổi. Bất quá vô thương lại chưa vừa lòng với đó. Cả người càng là tăng nhanh bước tiến. Cuối cùng, ở trong nháy mắt vô thương liền đã tới trong hố sâu dưới đáy. Kagome người đâu? Vô thương nhíu mày. Cả người yên lặng nhìn bốn phía. Nhãn thần không khỏi nghiêm nghị đứng lên. Xuất hiện biến cố như vậy hoàn toàn chính xác là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Thoạt nhìn giấu ở sau lưng nhân ngược lại là thiết kế xong tất cả. Naraku, nhất định là Naraku. Vô thương vào thời khắc này trong nội tâm có thể nghĩ tới cũng liền chỉ là Naraku một người. Lúc này vô thương không có chút nào do dự. Cả người phục lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhìn cái này địa cung rốt cuộc là cái tình huống gì? Vô thương hiện tại chỗ ở chính là Bạch Linh Sơn bên trong một chỗ cung. Địa cung thoạt nhìn coi như là vô cùng trống trải. Chỉ bất quá có chút u ám. Đạp đạp đạp, vô thương một người chậm rãi đi ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Bên này rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến hắn có thể nghe được chính mình tiếng bước chân của. Cũng may điểm ấy đối với vô thương mà nói cũng không có gì. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong tha một vòng. Vô thương không phát hiện gì hết. Kagome bọn họ giống như là hư không tiêu thất một cái vậy. Vô luận vô thương như thế nào tìm kiếm. Đều không thể phát hiện tung tích của bọn họ cùng thân ảnh. Điểm ấy để hắn cảm thấy rất quái dị. Bất quá vô thương cũng không có vì vậy mà mất đi cái gì đúng mực. Cả người hắn yên lặng xem lên trước mặt địa cung. Xuyên qua chỗ ngồi này địa cung sau đó chính là dần dần hướng Bạch Linh Sơn trong mặt đất đi tới. Cực kỳ hiển nhiên, địa cung bên kia sở liên tiếp chính là bao la mặt đất. Cũng không biết hiện tại Tiểu Hồng đang làm quá mức. Đến rồi hiện tại vô thương mới. Chỉ có, chợt nhớ tới huyết hồng cực nhạc điểu hẳn là đều còn ở bên ngoài. Vừa rồi trong chốc lát tình thế cấp bách. Thế cho nên đều quên mang theo huyết hồng cực nhạc điểu cùng đi đến bên này. Suna. Đang ở vô thương đang đi tới liên tiếp Bạch Linh Sơn mặt đất lộ khẩu chuẩn bị ly khai chỗ ngồi này. Địa cung thời điểm, liền nghe được từ bên trong cung điện dưới lòng đất truyền đến xào xạc thanh âm. Hình như là có vật gì trên mặt đất bên trong ma. Lao phát ra thanh âm quái dị một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.